Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, Vinh Quang chuyển nhượng phản ứng dây chuyền. Vinh Quang tại thể đo bên trong biểu hiện, bởi vì không có truyền thông cùng fan bóng đá tại hiện trường. Cho nên ngoại trừ Manchester City đám cầu thủ cùng huấn luyện viên, ai cũng không biết. Manchester City câu lạc bộ phương diện cũng không có bốn phía trương dương tuyên truyền. Các truyền thông hiện tại còn kìm nén kình chờ thi đấu vòng tròn chính thức bắt đầu. Tốt ở trong trận đấu chọn Vinh Quang mau bệnh đâu. Mà Vinh Quang thì đã cùng các đội hữu cùng một chỗ bắt đầu chính thức tập huấn. Đây là hắn rời đi sân bóng nửa năm sau lần thứ nhất chính thức huấn luyện. Hắn phi thường trọng thị. Huấn luyện thái độ thậm chí so trước đó tại Bayern Munich thời điểm còn phải nghiêm túc cùng cố gắng. Cũng làm cho hắn đồng đội cùng đám huấn luyện viên thấy được huấn luyện của hắn thái độ. Bất kỳ một cái nào nhìn thấy hắn huấn luyện người đều không thể không thừa nhận. Vinh Quang có thể tại lúc 22 tuổi liền trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng được chủ. Không phải dựa vào vận khí. Cũng không phải giống có chút truyền thông nói như vậy. Chỉ là đơn giản theo dựa vào thiên phú. Thiên phú của hắn phi thường chắc tuyệt. Nhưng càng đáng sợ chính là hắn trong huấn luyện đầu nhập trình độ. Bất kỳ một cái nào đồng đội đều tự nhiên không bằng Vinh Quang liều mạng. Liền ngay cả đám huấn luyện viên cũng không thể không nhiều lần nhắc nhở Vinh Quang. Để hắn chú ý nghỉ ngơi. Không muốn trong huấn luyện dùng sức quá mạnh. Dù sao hắn mới vừa vặn khỏi bệnh. Vinh Quang quả nhiên nghe lời giảm bớt trong huấn luyện lượng cùng cường độ. Nhưng, Tôn Hải biết, mỗi lúc trời tối tại nhà hắn lầu 2, đều có thể nhìn thấy Vinh Quang tại nhà mình trong viện tiến hành một chút có cầu huấn luyện. Liền ngay cả đơn giản nhất tâng bóng. Hắn đều muốn nghiêm túc làm nửa giờ. Tôn Hải biết Vinh Quang đây là tại tìm về cầu cảm giác. Dù sao hơn nửa năm không có đường chính chính tiếp xúc bóng đá. Thân thể đối cầu cảm giác ký ức tại ngao một lần nữa tìm trở về. Dạng này cầu thủ, không thành công không có thiên lý. Mỗi lần Tôn Hải nhìn thấy Vinh Quang cố gắng thân ảnh, cũng sẽ ở trong lòng cảm khái như thế nói. Premiership mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu đã toàn diện mở ra tấm màn lớn. 20 chi Premier League đều bởi vì mục tiêu của mình mà cố gắng. Đồng dạng, trên chuyển nhượng thị trường, mọi người cũng kịch chiến say sưa. Cái này mùa hè, bởi vì Abu Dhabi tập đoàn nhập chủ Manchester City, để chuyển nhượng thị trường bên trên tranh đoạt cũng càng phát ra kịch liệt. Arsenal lấy 1.200 vạn bảng Anh từ Marseille mua vào bọn hắn giữa trận đại tướng Zidane nhị thế, Nasri. Đồng thời tốn hao 5 triệu bảng Anh từ Cardiff Thành đưa vào Will thiên tài Ramsey. Chelsea cũng từ Barcelona mua được giữa trận cầu thủ Deco. Mặt khác bọn hắn còn từ Porto hao tốn 1.650 vạn bảng Anh đưa vào hậu vệ phải Bousignoua. Everton giá cao nhất chuyển nhượng thì là từ Bỉ Standard Liège tốn hao đưa vào Bỉ tuyển thủ quốc. Gia Fellaini, chuyển nhượng phí tựa hồ 1.500 vạn bảng Anh. Cùng thành đối thủ Liverpool cũng không cam chịu yếu thế. Benitez lấy 19 triệu bảng Anh giá cả từ Tottenham Hotspur mang đến Robbie Keane. Tất cả mọi người vì ứng đối Manchester City khả năng này xuất hiện cự đại uy hiếp. Đều dồn hết sức lực. Tại Vinh Quang trước đông ra Bayern Munich. Cũng ngay tại kinh lịch một trận thanh tẩy. Trong chủ lực phong Lucas Sutton bởi vì làm hảo hữu Vinh Quang bị câu lạc bộ bán ra. Không nguyện ý tiếp tục lưu lại đội bóng bên trong, chủ động yêu cầu treo biển hành nghề. Cuối cùng Bayern Munich câu lạc bộ cùng La Liga đội mạnh Atletico Madrid đạt thành hiệp nghị. Lucas Sutton lấy 3.500 vạn euro giá trị bản thân chuyển nhượng La Liga. Đồng thời Glasgow còn giúp hắn tranh thủ đến 600 vạn euro thuế năm sau lương. Lucas Sutton đối với có thể tại ánh nắng tươi sáng Tây Ban Nha đá bóng. Còn kiếm nhiều tiền như vậy, phi thường hài lòng, tại bán ra Lucas về sau, Bayern Munich nhất định phải một lần nữa tìm kiếm một vị tiền đạo. Podolski tại đội bóng bên trong biểu hiện không phải rất bình thường ổn định, mà lại hắn cũng không phải một cái hợp cách tiền đạo. Lúc đầu Bayern Munich là có một cái có sẵn mục tiêu. Đó chính là Miroslav Klose. Đây là Bayern Munich một mực rình mò đối tượng. Cũng rất bình thường, phù hợp Bayern Munich chuyển nhượng thị trường bên trên nhất quán sách lược. Đào chủ yếu đối thủ cạnh tranh góc tường. Một phương diện suy yếu thực lực của đối phương. Một mặt khác tăng cường rất nhiều thực lực của mình. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Bayern Munich đối cầm xuống Klose là tràn đầy lòng tin nếu như Klose muốn tại nước Đức đá bóng. Còn có so Bayern Munich lựa chọn tốt hơn sao? Mà lại Klose tại Werder Bremen qua cũng không phải rất vui vẻ. Bởi vì Bremen báo nhỏ nhóm đối người nhà của hắn tạo thành quấy rối. Cái này khiến Klose phi thường nổi nóng. Sớm liền buông lời muốn rời khỏi Werder Bremen. Hơn cảm thấy mình chỉ muốn xuất thủ. Hẳn là khẳng định cầm xuống vị này nước Đức đội tuyển quốc gia trong chủ lực phong. Nhưng, tình huống thực tế cũng không có hơn nghĩ tốt như vậy. Liền tại Atletico Madrid còn tại cùng Lucas Sutton đàm thời điểm. Bayern Munich liền đã đi tiếp xúc Klose. Hướng Klose người đại diện biểu đạt Bayern Munich hứng thú với hắn. Nhưng để hơn thật bất ngờ chính là, hơn nghe nói là Bayern Munich đối với hắn cảm thấy hứng thú. Cũng không nói gì thêm, Bayern Munich đối ta cảm thấy hứng thú là vinh hạnh của ta. Ta thật cao hứng có thể đạt được Bayern Munich loại này đội bóng tán thành, loại này cơ hồ tất cả. Bóng đá Đức viên đều sẽ nói, mà là trực tiếp, cự tuyệt, đương hơn ở trong điện thoại nghe được Klose người đại diện cự tuyệt lúc. Còn có chút không có kịp phản ứng. Milo nói hắn sẽ không đi Bayern Munich, cho nên hy vọng Bayern Munich không nên đem thời gian quý giá tốn hao ở trên người hắn. Hơn, sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc hỏi, vì cái gì không cân nhắc Bayern Munich? Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đã Klose muốn rời khỏi Werder Bremen, vậy tại sao còn muốn như thế gọn gàng cự tuyệt mình? Bayern Munich trong mắt hắn cứ như vậy không có lực hấp dẫn sao? Ban sơ tại Klose không hòa được mai bản địa truyền thông náo không vui thời điểm. Hơn cũng làm người ta thăm dò Klose ý. Lúc ấy Klose cho câu trả lời của hắn nhưng không phải như vậy. Lúc ấy Klose trả lời là bình thường tiêu chuẩn trả lời. Hắn đối Bayern Munich cảm thấy hứng thú ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời nói nếu như muốn rời khỏi. Sẽ cân nhắc Bayern Munich. Lúc kia truyền thông ở trong liền có truyền ngôn nói Klose có thể sẽ đi Bayern Munich. Làm sao lúc này mới thời gian một năm, liền thay đổi hoàn toàn đâu? Ở giữa chuyện gì xảy ra? Hơn nghĩ mãi mà không rõ. Không có vì cái gì. Milo chỉ là không hy vọng tại không có giá trị lợi dụng về sau bị câu lạc bộ vứt bỏ mà thôi. Klose, người đại diện khách khí nói. Hơn nghe xong liền hiểu được vẫn là vinh quang huyên náo. Hắn làm sao quên cái này một gốc dạ đâu. Klose cùng vinh quang là bạn tốt đâu. Vinh quang chuyển nhượng sự tình. Để Bayern Munich trong đội bằng hữu của hắn đều cảm thấy bất mãn. Huống chi Klose đâu. Mẹ nó. Hơn thật rất muốn mắng mẹ. Vinh quang đều rời đi đội bóng. Làm sao còn âm hồn bất tán. Không chỉ có để cho mình đã mất đi trong chủ lực phong. Còn cản trở mình mua vào người thay thế. Bayern Munich cầu mua Klose không thành. Đành phải bắt đầu dùng thứ hai bộ phương án. Bọn hắn cấp tốc cùng Serie A câu lạc bộ Fiorentina đạt thành hiệp nghị. Lấy 1.000 vạn euro mua vào 31 tuổi ý tiền đạo Luca Toni. Dùng để bổ khuyết Lucas Sutton lưu lại trống chỗ. Mà vinh quang chuyển sẽ rời đi Bayern Munich tạo thành phản ứng dây chuyền còn chưa kết thúc. Tại Premiership, MU vì cùng tiêu tiền như nước Manchester City chống lại. Cũng không thể không gia nhập vào quân bị thi đua bên trong đi. Bọn hắn coi trọng Tottenham Hotspur Bulgari tiền đạo Bekbatov. Bất quá Tottenham Hotspur chào giá quá cao. Kiên trì muốn thấp nhất 3.000 vạn bảng Anh. Nếu không liền gặp mặt nói chuyện, dù sao hiện tại có Manchester City, hoàn toàn không lo không ai muốn, mà lại để MU phi thường căm tức là, tại Tottenham Hotspur tiên dương dưới, Manchester City vậy mà thật ra nhập cạnh tranh, Manchester City vậy mà cũng biểu thị bọn hắn đối Pogba top cảm thấy hứng thú. Cái này để Tottenham Hotspur càng thêm không có sợ hãi. 3.000 vạn bảng Anh. Người có muốn hay không? Người không muốn, Manchester City sẽ phải. Cái này khiến MU phi thường khó chịu. Bọn hắn cho rằng Tottenham Hotspur hoàn toàn là áp chế. Đồng thời cũng cảm thấy Manchester City thuần túy chính là một cái gậy quấy phân heo. Có lẽ bọn hắn căn bản không cần Pogba top. Nhưng chính là nghe nói MU cảm tính cổ quyền. Cho nên liền muốn mạnh thò một chân vào. Nhất định phải đem chuyện này quấy nhiễu không thể. MU không nguyện ý đi vào khuôn khổ. Bị Tottenham Hotspur cùng Manchester City hai nhà nắm mũi dẫn đi. Lúc này, Bayern Munich vậy mà mua Fiorentina Luca Toni. Ferguson mặc dù không biết Bayern Munich cùng Klose ở giữa xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn từ nơi này đột nhiên chuyển nhượng bên trong nhạy cảm đã nhận ra hắn cơ hội tới. Thế là hắn liền đưa ánh mắt về phía nước Đức. Cùng Pogba top so ra, Klose càng thêm ưu tú cùng toàn diện. Nhưng trước đó một mực nghe nói Bayern Munich cố ý. Ferguson không muốn cùng Bayern Munich tranh bọn hắn mùa giải trước cưỡng ép cầm xuống Owen Hargreaves, để hai nhà câu lạc bộ huyên náo có chút không thoải mái. Cho nên Ferguson muốn tu bổ một chút cùng Bayern Munich quan hệ. Nào nghĩ tới Bayern Munich cuối cùng nhưng không có lựa chọn Klose. Vậy coi như mặc kệ ta muốn cùng ngươi đoạt, là chính các ngươi không muốn, không phải chúng ta cướp. Ferguson một bên kéo lấy Tottenham Hotspur, một bên để cho người ta bí mật đi cùng Klose người đại diện liên hệ. Cái này một liên hệ, Klose đối đi Premiership đá bóng cũng là phi thường hướng tới. Như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Werder Bremen mặc kệ có nguyện ý hay không thả đi Klose. Klose đã quyết tâm muốn đi, cho nên Klopp hẳn là rất rõ ràng. Hắn đến thừa dịp Klose trước đó thời điểm, đa số đội bóng đổi chút vốn gâu. Huống hồ Trung Quốc cầu thủ cao lâm hai cái này mùa giải biểu hiện đều rất bình thường xuất sắc. Coi như Klose đi, cũng làm cho người không lo lắng phong tuyến dẫn bóng. Kể từ đó, MU câu lạc bộ cùng Werder Bremen câu lạc bộ cấp tốc đạt thành nhất trí ý kiến. Klose cuối cùng lấy 2.000 vạn euro chuyển nhượng MU. Đương MU chính thức tuyên bố bọn hắn ký Klose thời điểm, Tottenham Hotspur lập tức biết bọn hắn tính toán thất bại. Cái gì 3.000 vạn bảng Anh à? Nếu như Pogba top bán không được, vậy liền một phân tiền đều không đáng. Chính Pogba top cũng rất không hài lòng. Hắn đương nhiên là hy vọng đi MU. Khẳng định so tại Tottenham Hotspur tốt hơn nhiều. Kết quả Tottenham Hotspur liền vì 3.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Xinh xinh đem hắn chuyển nhượng đi MU chuyện này kéo thất bại. Có Klose MU tuyệt đối không thể có thể lại muốn mình. Thế là tiếp xuống truyền thông bên trên liền xuất hiện Pogba top người đại diện giận dữ mắng mỏ. Tottenham Hotspur câu lạc bộ lòng tham không đáy văn chương. Đồng thời buông lời nói Pogba top đã không nguyện ý tiếp tục lưu lại Tottenham Hotspur. Kỳ thật không phải Pogba top không nguyện ý lại lưu tại Tottenham Hotspur. Mà là hắn không có cách nào lại lưu tại Tottenham Hotspur. Trước đó vì có thể đi MU, Pogba top thôi huấn lấy đó uy. Cách làm của hắn đã đắc tội Tottenham Hotspur fan bóng đá. Tottenham Hotspur fan bóng đá hiện tại đối cái này một lòng muốn đi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tiền đạo phi thường bất mãn. MU thiểm điện mua tiến Klose về sau. Còn có Tottenham Hotspur fan bóng đá tại Tottenham Hotspur lúc huấn luyện đánh lấy hoành phi chế. Diễu Bulgari người đã đều vạch mặt. Làm sao còn có thể tiếp tục lưu lại Tottenham Hotspur đâu. Huống hồ Tottenham Hotspur cũng không nguyện ý để Pogba top tiếp tục lưu lại trong đội ngũ. Đã MU từ bỏ, bọn hắn liền liều mạng hướng về tên kẻ ngốc Manchester City chào hàng Bulgari xạ thủ. Manchester City thật không hổ là cảm động châu Âu dễ bán nhà. MU từ bỏ, bọn hắn muốn. Cuối cùng, Manchester City lấy 2.000 vạn bảng Anh cầm xuống Bulgari tiền đạo Pogba top. Berbatov trước đó là không muốn đi Manchester City. Mặc dù Manchester City câu lạc bộ lúc ấy ra giá 3.500 vạn bảng Anh cầu mua hắn. Tottenham Hotspur cũng đồng ý. Nhưng hắn lại cự tuyệt. Nhưng là hiện tại, MU không còn cần hắn. Hắn cũng không thể tiếp tục lưu lại Tottenham Hotspur. Ngoại trừ Manchester City hắn còn có thể đi chỗ nào? Còn tốt hắn người đại diện vì hắn tranh thủ đến một phần phi thường phong phú hợp đồng. Lương tuần so với hắn tại Tottenham Hotspur thời điểm nhiều dòng dã gấp đôi. Dù sao coi như đi kiếm tiền. Tiền kiếm đủ còn có thể đi còn lại đội bóng. Hắn như thế tự an ủi mình. Về phần Manchester City thành tích nha. Berbatov ngược lại không cho rằng có vinh quang về sau. Đội bóng liền có thể biến tốt. Hắn tại Tottenham Hotspur đá hai cái mùa giải. Đã rất rõ ràng Premiership cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Manchester City cái này mùa giải nện không ít tiền. Nhưng chưa hẳn có thể lấy được tới xứng đôi thành tích. Ôm ý nghĩ như vậy. Đá bóng tiêu sái. Vóc người giống giáo phụ hệ liệt phim bộ ba bên trong đệ tam đại dạy Vincent Corleone Berbatov. Cứ như vậy bất đắc dĩ đi tới Manchester City câu lạc bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.